Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1783, Thiên Hậu. Thiên Hậu 27. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư đến đài truyền hình. Căn cứ định vị hệ thống đến tuyển tú tiết mục. Sân bãi, ngồi xuống trên khán đài. Khắp nơi nhìn quanh có hay không Kiều Linh, Nhi thân ảnh. Có tuyển thủ tại trên sân khấu giật nảy mình hát ca. Dù sao định vị hệ thống nhắc nhở Kiều Linh Nhi ở cái địa phương này. Nhưng là Ninh Thư chính là không có tìm được người. Dùng tinh thần lực đem trên khán đài tất cả mọi người quét nhìn một lần. Liền, không có tìm được Kiều Linh Nhi. Không phải người xem, kia Kiều Linh Nhi chính là tuyển thủ. Kiều Linh Nhi tham gia tuyển tú tiết mục thế mà không có bị đập trứng gà. Giải. Chí Bát Quái cũng không có đưa tin, làm cưỡng gian sự kiện người trong cuộc. Hiện tại Kiều Linh Nhi cũng coi như rất hòa, thế nhưng là định vị hệ thống hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Hơn nữa còn hao, tốn nàng 5 điểm công đức. Trên sân khấu biểu diễn vẫn còn tiếp tục, Kiều Linh Nhi cũng đi lên sân khấu. Xinh đẹp dị thường, mở miệng ca hát phi thường kinh diễm. Thanh tuyến thanh tịnh, du dương huyền, truyền. Hơn nữa ca hát thời điểm cảm tình no đủ. Ninh Thư nhận được hệ thống nhắc nhở. Nói trên đài người chính là Kiều Linh Nhi. Ninh Thư nhìn thấy hoàn toàn cùng Kiều Linh Nhi không giống nhau người. Mặt không giống nhau. Khí chất không giống nhau. Rõ ràng chính là hai người. Ninh Thư chấn kinh đến cái cằm đều rơi trên mặt đất. Đây quả thật là Kiều Linh Nhi sao? Sẽ không là định vị hệ thống xảy ra chuyện gì trục trặc a? Hoàn toàn không giống a. Định vị hệ thống định vị chính là linh hồn. Cùng bề ngoài không có quan hệ. Linh hồn là độc nhất vô nhị. Coi như bề ngoài lại thế nào biến. Linh hồn vẫn là ban đầu dáng vẻ. 233 giải thích nói. Ninh Thư líu lưỡi. Kỳ thật Kiều Linh Nhi linh hồn vẫn luôn là nguyên lai cái dạng kia. Bề ngoài có thể thay đổi. Thế nhưng là linh hồn không cải biến được. Ta đi, hệ thống này còn có loại công năng này nha. Quả thực chính là đánh không chết tiểu cường. Thảo nào Kiều Linh Nhi có thể. Như vậy không chút kiêng kỵ thả ra video. Bởi vì trên thế giới liền không có Kiều Linh Nhi người này. Còn có thể đem Việt Ôn Luân lôi xuống nước. Tại treo mở Ninh Thư chịu phục. Diệt một người, lại đến một cái. Vô cùng vô tận. Này mẹ nó chơi như thế nào? À. Còn tưởng rằng là một cái đơn giản hệ thống nhiệm vụ. Không nghĩ tới thế mà. Khó như vậy. Muốn thay đổi túc chủ khuôn mặt. Không phải dễ dàng như vậy sự tình. Muốn hao. Phí hệ thống năng lượng. Coi như hệ thống là vì bản thân mình lợi ích cùng. Năng lượng cũng không có khả năng vẫn luôn cho túc chủ thay đổi khuôn mặt. Cùng thân phận. Những này thay đổi cũng phải cần hệ thống bản thân năng lượng. Hệ thống sẽ. Không lãng phí thời gian cùng tinh lực tại một cái vô năng. Không thể mang cho lợi ích của hắn trên thân người. 2333 sợ Ninh Thư nửa đường bỏ cuộc. Có vẻ như đang khích lệ Ninh Thư. Ninh Thư cũng sẽ không bỏ dở nửa chừng. Vô luận Kiều Linh Nhi có thể thay đổi bao nhiêu lần khuôn mặt cùng thân phận. Nàng đồng dạng có thể đem Kiều Linh Nhi làm cho thay đổi thân phận. Đến lúc đó hệ thống trên người hắn không chiếm được chỗ tốt. Tự nhiên là sẽ vứt bỏ nàng, thoát ly nàng. Kiều Linh Nhi tất cả mọi thứ đều đến từ hệ thống. Không có hệ thống cũng sẽ không có quang hoàn. Trên đài Kiều Linh Nhi vẫn còn tiếp tục ca hát. Thanh âm của nàng uyển chuyển, du dương, đặc biệt tốt nghe. Lại thêm một chút mới mẻ ca khúc cùng giọng hát. Làm dưới đài người xem rất nhiệt tình. Hiện tại Kiều Linh Nhi nhân khí không yếu. Nếu như thuận lợi, Kiều Linh Nhi liền sẽ tiến vào giới ca hát, làm mới khúc, phát đĩa nhạc, sau đó bắt đầu công lược giới ca hát giới nhân vật. Làm thơ soạn nam thần, công lược thiên vương, công lược ca vương, diễn mà yêu thì hát, hát mà yêu thì diễn. Đợi đến vòng âm nhạc người công lược, không sai biệt lắm, liền nên tiến quân giới văn nghệ. Sau đó công lược nam thần, diễn viên, sáo lộ này, Ninh Thư dây hiểu. Kiều Linh Nhi còn tại trên đài thâm tình hát. Ninh Thư hóp lưng lại như mèo. Rời đi, hiện tại biết Kiều Linh Nhi thân phận. Đổi nàng ở trong tối. Hiện tại Kiều Linh Nhi không gọi Kiều Linh Nhi, mà gọi là Lý Khả Lam. Vì để tránh cho hiểu lầm, gây nên người liên tưởng, liền họ đều sửa lại. Chính là đổi phi thường triệt để nha. Không biết Kiều Linh Nhi cha mẹ có biết hay không nữ nhi hiện tại đại biến. Dạng, nguyên lai tính danh từ bỏ, nguyên lai tướng mạo từ bỏ. Còn có cái gì đồ vật là Kiều Linh Nhi chính mình? Ra đài truyền hình Ninh Thư đến trong siêu thị đi mua một chút. Mới mẻ rau, quả, chuẩn bị trở về nhà nấu cơm. Tại đoàn làm phim vẫn luôn ăn bóng mỡ cơm hộp. Dạ dày đều có chút không? Thoải mái. Ninh Thư một bên hầm canh, một bên mở ra máy tính. Kiều Linh Nhi nói là bản gốc âm nhạc tài nữ. Nhưng là những vật này hắn thật. Đúng phải hay không bản gốc? Là hệ thống cho. Kiều Linh Nhi không có làm thơ soạn năng lực. Giống như nàng có viết kịch bản. Năng lực, đánh ra bản gốc tài nữ danh tiếng. Kiều Linh Nhi không thể không vẫn luôn. Hướng hệ thống yêu cầu này nọ. Ninh Thư cẩn thận hồi ức Kiều Linh Nhi tại kịch bản bên trong viết qua ca. Khúc, vô luận là chính mình hát vẫn là thay người khác viết. Ninh Thư đều viết xuống dưới vì để tránh cho cùng Kiều Linh Nhi đã hát qua ca khúc xung đột nhau. Ninh Thư còn lật ra Kiều Linh Nhi trước kia ca hát video cùng tiết mục trong. Hát ca, đem còn chưa có xuất hiện ca khúc đều viết ra tới. Sau đó lại bán cho Thiên, Vương người đại diện. Những này ca khúc là đằng sau xuất hiện trọng lượng cấp truyền thế kinh điển. Ca khúc, hệ thống sẽ không sớm như vậy lấy ra cho Kiều Linh Nhi. Ngược lại là tiện nghi Ninh Thư, một mạch toàn bộ đóng gói đưa ra ngoài. Lần này Ninh Thư cho tài khoản là cứu vãn Lâm Nguy động vật hội ngân sách. Tài khoản, đối phương cũng là ngay thẳng, trực tiếp mua đứt ca khúc quyền sở hữu. Ngươi là ai? Cố Thiên Vương muốn gặp ngươi một chút. Người đại diện phát biểu, kiện tới, hướng Ninh Thư dò hỏi. Hiển nhiên là Ninh Thư thường xuyên bán ca khúc, đưa tới Cố Thiên Vương chú ý. Ninh Thư liền không có ý định đi dính líu Cố Thiên Vương. Đừng đến lúc đó để nàng làm trận làm từ làm khúc, nàng nhưng không có bản sự này, cho nên căn bản cũng không hướng trước mặt hắn thấu. Ninh Thư uyển cự người đại diện mời, đối phương rõ ràng là nghĩ mời chào nàng. Không có bọ cánh cam, không ôm đồ sứ sống, vẫn là đi diễn chính mình diễn. Ân, giống như không có gió gì hiểm, coi như đối phương nghĩ cha cũng cha không được. Số tiền này không có đi qua tay của nàng, hơn nữa địa chỉ IP cũng là giả lập. Đối với Ninh Thư cự tuyệt, đối phương thật đáng tiếc. Ninh Thư còn hữu nghị nhắc nhở, để bọn hắn đem ca khúc xin quyền tài sản chi. Thức. Ninh Thư thật rất không nghĩ ra vì cái gì Kiều Linh Nhi nhất định phải đi tài nữ lộ tuyến, rõ ràng liền không có lực lượng cùng bản lãnh, dựa vào hệ thống cho một chút đồ vật liền có thể thành tài nữ, rất dễ dàng để lộ. Chẳng lẽ đạo văn sự kiện còn không có hấp thủ giáo huấn sao? Cho nên công lược nam nhân cũng phải có một chút thật bằng thực liệu, dựa vào tài hoa cùng năng lực hấp dẫn nam nhân. Không riêng gì dung nhan xinh đẹp, dung mạo còn chinh phục không được thế giới. Đem máy tính đặt ở cái bàn trên bàn trà, đến phòng bếp đi xem một chút canh. Hầm thế nào? Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Cởi xuống tạp dề, thông qua mắt mèo, nhìn người ngoài cửa. Ta đi, cư nhiên là Việt Ôn Luân. Việt Ôn Luân tìm được nàng chung cư tới làm gì? Việt Ôn Luân đội mũ, mang theo kính râm. Một bộ nguyên bộ vũ trang dáng vẻ, vừa nhìn chính là đang tránh né phóng viên. Ninh Thư không có mở cửa, ngoài cửa Việt Ôn Luân lại ấn một lần chuông cửa. Ninh Thư thờ ơ, căn bản cũng không dự định mở cửa. Này sẽ tìm đến khẳng định, không có chuyện tốt lành gì. Nói không chừng muốn đem họa thủy hướng trên người nàng dẫn. Hết chương.